một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 39, phi kiếm cũng không dùng. Ngươi lặp lại lần nữa. Lục Vĩ có chút khó có thể tin. Tiểu Long Nữ đạo: Ta đối với các ngươi Nga Mi phái không có hứng thú. Lục Vĩ đạo: Không tới phiên ngươi cự tuyệt. Ngày hôm nay cái này Nga Mi phái đồ đệ, hôm nay ngươi là làm cũng muốn làm, không giờ cũng phải làm. Tiểu Long Nữ đạo: Ngươi bệnh tâm thần, ta mạn phép không thích đáng. Nhìn ngươi có thể bắt ta làm sao bây giờ? Lục Vĩ chỉ vào Bạch Nương Tử. Đạo: Đây là chị yêu tinh a. Ngươi dĩ nhiên cùng một con yêu tinh làm bạn. Có tin ta hay không giết con này yêu tinh? Lục Vĩ ngón tay khẽ động. Phi kiếm của hắn cũng đã động. Treo trên bầu trời chỉ vào Bạch Nương Tử. Bạch Nương Tử bị lại càng hoảng sợ. Lấy công lực của nàng, tức liền hóa thành thân rắn, cũng không chống nổi Lục Vĩ một kiếm. Tiểu Long Nữ lập tức ngăn ở Bạch Nương Tử trước người. Đạo: Ngươi muốn giết nàng trước hết giết ta. Ta nếu là chết, ngươi sẽ không đồ đệ. Lục Vĩ hừ nói: Ngươi cho rằng ngươi bảo vệ được rồi nàng. Nói cho ngươi biết, yêu tinh vốn là đáng chết. Ngươi nếu như tưởng cứu lời của nàng, liền gia nhập vào Nga Mi. Ta xem ở trên của ngươi mặt mũi, có thể tha cho ngươi một mạng. Bằng không, Lục Vĩ ngón tay vung lên. Chuôi này bảo kiếm trên không trung qua lại lay động, tránh được Tiểu Long Nữ. Lần nữa nhắm ngay Bạch Nương Tử. Mặc kệ Tiểu Long Nữ làm sao vì Bạch Nương Tử yểm hộ, thanh kiếm kia đều có thể vòng qua nàng. Tùy thời có thể muốn Bạch Nương Tử mệnh. Lẽ nào có cái lý ấy? Tống Nhu Nhi thấy trong cơn giận dữ. Nếu không phải là Quang Hạo đang trùng kích luyện công khẩn yếu quan đầu không thể đi ra lời. Nói, người này khẳng định đã bị Quang Hạo ca đánh chết. Tống Nhu Nhi thừa dịp Lục Vĩ không có chú ý nàng thời điểm, len lén hoạt động mấy bước đến chủ phòng, cầm lấy trong góc đồ long đao hướng phía hắn chém giết đi tới. Ngây thơ, Lục Vĩ nhìn cũng không nhìn, hướng phía Tống Nhu Nhi ngực một quyền đánh. A, ngực của ta, ngươi dám đụng ngực của ta, ngươi nhất định phải chết. Tống Nhu Nhi kêu thảm một tiếng, che ngực ở tại chủ phòng lăn ba vòng mới dừng lại. Mà thanh kia đồ long đao đã bị Lục Vĩ cầm trong tay. Lục Vĩ ngắm đồ long đao, không khỏi cười nói, mặc dù không bằng Nga Mi này danh kiếm, thế nhưng coi như là con đao tốt, nhất là ở cái thế giới này, cũng coi là tuyệt thế đao tốt rồi. Ha ha ha ha, cây đao này ta liền thu nhận. Tống Nhu Nhi nộ, ngươi dám đụng ngực của ta, còn dám đặt đao của ta, ta Quang Hạo ca nhất định sẽ giết ngươi. Lục Vĩ hừ nói, trong phòng còn có người. Ta biết rồi. Lục Vĩ bước ra một bước, lập tức liền đi tới Quang Hạo cửa gian phòng. Không muốn. Tiểu Long Nữ cùng Bạch Nương Tử đồng thời xông lên coi chừng. Các nàng biết Quang Hạo đang ở lĩnh ngộ công pháp thời khắc mấu chốt, muốn một phần vạn bị người cắt đứt, rất có thể hội kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Lục Vĩ đạo, tránh ra. Không cho. Tiểu Long Nữ kiên quyết nói. Lục Vĩ đạo, ta hiểu được. Trách không được ngươi vừa nghe đến không thể gả cho Nga Mi phái trở ra người sẽ không chịu ra nhập vào. Xem ra ngươi là đối với người trong phòng có ý tứ. Tiểu Long Nữ đạo, chuyện không liên quan tới ngươi. Vậy thì tránh ra. Lục Vĩ song trưởng vung lên, trực tiếp đem Tiểu Long Nữ cùng Bạch Nương Tử đẩy lùi qua một bên. Ngay sau đó lại là một trường, trực tiếp đem Quang Hạo cửa phòng đánh bay. Phanh, Quang Hạo trần như nhộng địa ngồi ở trên giường, khí chàng tương đương cường liệt. Lục Vĩ bị lại càng hoảng sợ. Quang Hạo tên kia cũng lớn quá rồi đó. Trách không được Tiểu Long Nữ thích hắn. Chẳng lẽ Bạch Nương Tử cùng Tiểu Long Nữ đồng thời tiêm kêu một tiếng. Các nàng cũng hiểu được Quang Hạo ra hỏa quá nguy nga. Nếu như vật kia thả đi vào, nhất định sẽ rất đau a. Loại thời điểm này, Tiểu Long Nữ cũng không hiểu chính mình vẫn còn có không đi phân tâm tưởng mấy thứ này. Trách không được Tống Nhu Nhi mỗi ngày buổi tối gọi đến lớn tiếng như vậy. Bạch Nương Tử tâm lý cũng không nhịn được nghĩ đến. Chính là cái này đầu chọc. Hắn là cái hòa thượng a. Người dĩ nhiên thích một cái hòa thượng. Ha ha ha ha, Lục Vĩ cười nói. Tiểu Long Nữ đỏ bừng cả khuôn mặt, đạo câm miệng, thì ra ngươi là người vô sỉ như vậy. Lục Vĩ đạo, như vậy đi, làm cho hòa thượng này cũng gia nhập vào Nga Mi. Nhìn hắn gân cốt còn không có trở ngại, làm cho hắn ở Nga Mi lựa chọn thủy liếc quét rác vẫn là có thể. Nghe được Lục Vĩ dĩ nhiên nói muốn Quang Hạo đi nấu nước quét rác, ba nữ nhân đều nổi giận. Đột nhiên, Quang Hạo mở mắt, khắp phòng chân khí lập tức bị Quang Hạo thu vào rồi trong cơ thể. Điều này nói rõ hắn thu công rồi. Nói cách khác, hắn đã vượt qua cái này luyện công bình cảnh. Mặc dù không mặc quần áo, thế nhưng Quang Hạo không thèm để ý chút nào địa đứng lên. Đạo, ngươi là Nga Mi phái. Vừa rồi các ngươi ở bên ngoài đối thoại ta toàn bộ đều nghe được. Lục Vĩ cười nói, vậy thì dễ làm. Đỡ phải ta nhiều hơn nữa phí miệng lưỡi. Có thể cho ngươi đi Nga Mi phái làm việc vặt, đã là xem ở ta tương lai đệ tử mặt mũi của. Quang Hạo cười nói, ta nếu là không đi ni. Lục Vĩ đạo, ngươi nếu là không đi, ta chém liền đoạn tay chân của ngươi, đem ngươi khóa ở Thục Sơn. Đến lúc đó nàng sẽ ở lại Thục Sơn chiếu cố ngươi. Đang khi nói chuyện, Lục Vĩ nhìn thoáng qua Tiểu Long Nữ. Tiểu Long Nữ trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau. Cái này Lục Vĩ thực sự quá bá đạo. Nàng tình nguyện tự phế võ công cũng sẽ không vào Thục Sơn. Quang Hạo đạo, hảo, người đánh thắng ta, ta phải đi Thục Sơn làm việc vặt. Ha ha ha ha ha. Lục Vĩ bỗng nhiên phát sinh liên tiếp tiếng cười. Đạo, ngươi tuy là cũng là vương cấp cảnh giới, nhưng là các ngươi cái thế giới này vương cấp thực sự quá yếu. Hơn nữa, giống như ngươi vậy chuyên tu thân thể luyện pháp là hạ đẳng tu giả chỉ có luyện tập. Nói cách khác, ngươi căn bản là không có tư cách cùng ta giao thủ. Quá dài dòng, tiếp ta một quyền a. Quang Hạo đột nhiên ra quyền, đánh lén. Hảo, Lục Vĩ một trường vỗ hướng Quang Hạo nắm đấm, xoạt xoạt một tiếng. Lục Vĩ trực tiếp bị Quang Hạo đánh bay. Thân thể hắn ngã xuyên vách tường, bay thẳng ra lầu trọ bên ngoài. Cánh tay hắn trực tiếp bị Quang Hạo một quyền cắt đứt. Quang Hạo ca thật là giỏi. Tống Nhu Nhi kích động hét lên một tiếng. Quang Hạo mặc quần áo tử tế, chậm rãi đi tới sân thượng. Chỉ thấy Lục Vĩ bị nhục phía sau, lập tức ngồi trên phi kiếm tới. Tay phải của hắn vô lực cúi thấp xuống, toàn dựa vào tay trái khống chế phi kiếm. Người quả nhiên có vài phần bản lĩnh, thế nhưng dám đả thương ta phải tay, ngươi hẳn phải chết. Lục Vĩ kiếm chỉ vung lên, phi kiếm dưới chân hóa thành một đạo kiếm khí màu xanh, trong nháy mắt đâm về phía Quang Hạo yết hầu. Quang Hạo giống như một tọa tượng Phật bằng đá, nguy nhưng bất động. Phi kiếm đâm tới trên cổ họng của hắn, không thể vào mảy may. Đây chính là ngươi Nga Mi kiếm pháp. Một chút thực lực, đã nghĩ làm cho người của ta đi làm ngươi môn hạ đệ tử. Quá khôi hài a. Quang Hạo từng chữ địa đạo. Lục Vĩ bị Quang Hạo lời nói triệt để chọc giận. Hắn kiếm chỉ khẽ động, khống chế phi kiếm lấy 200% uy lực muốn đem Quang Hạo trảm thủ. Nhưng mà, phi kiếm vẫn như cũ không thể đâm rách Quang Hạo một chút ra. Ngươi thanh kiếm này quá yếu, Quang Hạo lạnh nhạt nói. Tay hắn khẽ động, liền thanh phi kiếm cầm ở trong tay, xoạt xoạt một tiếng, xếp thành lưỡng đoạn. Ta, phi kiếm của ta. Lục Vĩ triệt để bối rối. Phi kiếm này là dùng thượng giới một viên linh thạch rèn luyện mà thành, lại bị hạ giới một cái luyện thể đồ ngu gãy. Đùa gì thế? Tống Nhu Nhi, Bạch Nương Tử, Tiểu Long Nữ ba người tất cả đều mục trừng khẩu ngốc. Các nàng biết phi kiếm loại vật này có thể được xưng là tiên gia vật, nhưng là vẫn đánh không lại Quang Hạo song quyền. Các nàng không khỏi suy nghĩ, Quang Hạo đôi tay này rốt cuộc là tài liệu gì luyện chế mà thành. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.